Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có tâm trạng thưởng thức, liền xoay người hỏi anh. Anh chuyển Lâm Yên Nhiên về bệnh viện trong nước, người nhà của cô ấy có biết không? Có cùng theo về nước chăm sóc cô ấy sao? Trên thực tế quan hệ huyết thống thì Yên Nhiên đã không còn người nhà chính thức gì đó rồi. Theo tình hình thực tế mà nói thì người nhà họ Lục chính là người nhà của cô ấy, nhưng người nhà họ Lục ở nước Mỹ hoàn toàn không giúp gì được. Lần này Yên Nhiên về nước là vì điều dưỡng, một mặt chờ đợi có thân thích hợp, đúng lúc anh lại đang ở bên này, không thể làm gì khác hơn là tốn tâm tư hơn chút. Anh chỉ hao chút tâm tư thôi sao? Không phải đâu, nói một cách khác, thật ra thì anh đang toàn quyền phụ trách tất cả mọi việc của Lâm Yên Viên ở trong nước. Cố Tử Mạt không nhịn được bám vào lời nói của anh, hỏi ngược lại. Lục Duật Kiêu nghe câu hỏi sắc bén của cô, hơi nhíu lông mày. Tử Mạt, em không cần nghĩ quá nhiều, anh và Yên Nhiên không có gì, cho dù là anh phụ trách mọi việc của cô ấy ở trong nước, cũng không thể nói rõ cái gì cả, đây chỉ là người nhà yêu quý nhau mà thôi. Người nhà? Nghe được hai chữ như vậy, gai trên người Cố Tử Mạt theo bản năng dựng lên. Anh là loại người nhà nào của cô ấy? Anh lấy thân phận gì phụ trách mọi việc của cô ấy? Là anh trai hay là chồng chưa cưới? Anh trai và chồng chưa cưới đều là người nhà. Cô ghét nhất người đàn ông này lập lờ nước đôi với cô. Cô ghét người đàn ông này đặt tâm tư trên người Lâm Yên Nhiên. Cô ghét anh chăm sóc Lâm Yên Nhiên không ngừng không nghỉ như vậy. Tử Mạt, anh nhớ là anh đã giải thích nguyên nhân hậu quả cho em rồi. Anh không phải chồng chưa cưới của Yên Nhiên, nhưng cái đó chỉ là tin đồn không có căn cứ, cùng lời nói bóng gió mà thôi. Anh vẫn coi cô ấy như em gái, anh sắp xếp mọi việc giúp cô ấy, đương nhiên với thân phận anh trai của cô ấy rồi. Cố Tử Mạt cắn môi, bởi vì nhìn đến trong mắt anh sự mệt mỏi, cùng không kiên nhẫn chợt lóe liền biến mất. Thậm chí ở trong lời nói của anh, cô cũng nghe được sự không kiên nhẫn của anh. Anh nói anh đã từng giải thích nguyên nhân hậu quả, trong tiềm thức là anh ghét bỏ cô không nhớ rõ sao. Người đàn ông này đối với cô quá quan trọng đến mức cô đối với anh chính là lo được lo mất, mà Lâm Yên Nhiên cùng những năm tháng thanh mai trúc mã của anh là một cái gai trong lòng cô. Trước kia cô cũng từng nói, thời gian cô và anh quen biết tìm hiểu nhau quá ngắn, mà Lâm Yên Nhiên lại có được hơn một nửa thời gian trong cuộc đời anh. Chắc chắn Lâm Yên Nhiên càng quen thuộc với anh hơn, quen thuộc mỗi một nụ cười, mỗi tiếng nói cử động của người đàn ông này hơn. Lâm Yên Nhiên khẳng định biết anh thích ăn món ăn của nước nào, thích mặc quần áo màu gì, thích đi nhà hàng phong cách nào. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy khổ sở lại mất mát. Lục Duật Kiêu thấy cô nhắm mắt, mở miệng nhưng không nói gì, ngược lại cúi đầu hôn cô. Môi dừng lại ở chiếc cằm trơn bóng mượt mà khéo léo của cô, mang theo sự lấy lòng rất rõ ràng. Cố Tử Mạt mở hai mắt ra, đối diện với đôi mắt đầy dịu dàng của anh. Cô nghe thấy anh nói, anh biết rõ em đang lo lắng cái gì. Anh bảo đảm đợi cho sức khỏe của cô ấy khá hơn một chút thì anh sẽ không tiếp xúc quá nhiều với cô ấy nữa. Như vậy có được không? Tử Mạt, anh cũng cần em hiểu cho. Dù sao sức khỏe của Yên Nhiên cũng không tốt, bây giờ cô ấy lại một mình ở trong nước, chỉ có anh có thể dựa vào. Trong nội tâm Cố Tử Mạt sôi trào, chân mày càng nhíu sâu hơn, đầy bụng đều là uất ức. Em cũng chỉ có anh có thể dựa vào thôi, sao anh lại không suy nghĩ cho em một chút chứ? Lâm Yên Nhiên ở nơi đất khách quê người, hiện tại em một mình ở Hồng Kông, cũng đang ở nơi đất khách quê người đây. Đàn ông các anh có phải đều thích cô gái nhu nhu nhược nhược, kiểu như em Đại Ngọc, Lâm Yên Nhiên hay không? Cô nghe anh từng câu đều một nhắc tới sức khỏe Lâm Yên Nhiên không tốt, lòng đầy phẫn uất. Anh ngẩn ra, ngay sau đó lắc đầu, mặt vùi vào cổ của cô. Một lát sau giọng nói buồn buồn trầm thấp truyền ra. Đừng nghĩ như vậy, Tử Mạt. Có lẽ em có thành kiến với Yên Nhiên, nhưng Yên Nhiên đối với em ngược lại có cảm giác rất mong đợi. Trước kia anh vẫn có đề cập đến em với Yên Nhiên, cô ấy còn nói rất muốn gặp em. Xin em đừng trước khi chưa gặp mặt cô ấy thì đã chán ghét cô ấy được không? Đối với anh mà nói, Yên Nhiên cũng coi như là người nhà của anh. Nếu hai người chung sống với nhau thật tốt, sẽ giống như là chị em gái vậy. Cô nghe xong lời của anh, phản ứng đầu tiên là cô mới sẽ không làm chị em gái với Lâm Yên Nhiên. Nhưng chờ tiêu hóa hết lời nói vừa rồi của anh, cô không khỏi chấn động, giật mình nhìn anh hỏi. Anh vẫn luôn ở trước mặt cô ấy, nhắc tới em sao? Ừ, người đàn ông gật đầu, đổi một tư thế ôm cô vào lòng. Anh từng kể với cô ấy chuyện cũ của chúng ta, cô ấy cũng cảm thấy rất tuyệt. Lần trước còn hỏi anh, bây giờ em sống như thế nào? Nói xong anh khẽ hôn lên đỉnh đầu của cô, giống như cưng chiều một đứa bé vậy. Cố Tử Mạt không nói gì, trong lòng cô đột nhiên có loại cảm giác quanh co khúc khuỷu. Nếu Lục Duật Kiêu đã nhắc với tới cô với Lâm Yên Nhiên, Lâm Yên Nhiên lại tỏ thái độ quan tâm đến cô như vậy, vậy thì Lâm Yên Nhiên đối với Lục Duật Kiêu, cho dù có cái loại ý niệm đó cũng sẽ đánh mất thôi. Xem ra là do cô suy nghĩ nhiều. Từ Mạt, ngày mai anh phải về rồi. Lục Duật Kiêu nhìn cô an tĩnh lại, trầm ngâm trong chốc lát mới nói. Chuyến bay của Yên Nhiên tối nay đã đến, anh muốn đến bệnh viện bố trí trước cho cô ấy. Trên thực tế, anh muốn chạy trở về, một phần rất lớn vẫn là vì Cố Trinh Trinh. Cố Trinh Trinh bị Bùi Dực kéo về nước, hiện tại Lâm Yên Viên lại trở lại trong nước. Nếu Cố Trinh Trinh lại dùng thủ đoạn một lần nữa tới gần Lâm Yên Nhiên, thì mọi chuyện sẽ càng rối loạn, vì thế anh phải sớm sắp xếp mới được. Cố Tử Mạt cắn môi chờ mà không nói. Thấy cô như thế, anh nhỏ giọng than thở. Yên tâm, anh chỉ phải đi mấy ngày mà thôi, chờ sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, anh lại đến bên này cùng em. Cố Tử Mạt dụ mắt xuống, khóe miệng kéo ra một tia đùa cợt. Anh cứ vội vàng chạy tới Hồng Kông cùng với em như vậy, em cho là anh thật sự nhớ em, thì ra chỉ coi việc đến thăm em là một nhiệm vụ để hoàn thành. Bởi vì anh lại phải trở về theo giúp một người khác ngay, cho nên sợ em sẽ mất hứng phải không? Anh muốn làm lấy lệ với em, phải hay không? Cô bị anh nghĩ, thì ra anh chỉ coi việc ở bên cạnh cô là một nhiệm vụ. Theo logic của anh đặt Lâm Yên Nhiên ở vị trí thứ nhất, mà vợ của anh thành vị trí thứ hai trong lòng anh. Lục Duật Kiêu cau mày, giọng nói đầy nghiêm túc. Tử Mạt, em có biết hay không? Em vẫn đang suy nghĩ lung tung. Sinh ra ở nhà họ Lục, anh cũng biết lực sát thương của những tin tức vô căn cứ cùng với những lời đồn kia. Anh không muốn làm cho cô bị thương tổn vì những lời đồn kia. Anh hơi đè thấp giọng nói xuống, lại làm lòng cô run lên. Mặc dù cô vẫn nằm trong ngực anh, trên người còn có nhiệt độ trong ngực anh, nhưng cô lại cảm thấy cả trái tim đều kết băng. Cô mơ hồ ý thức được vài thứ. Theo tình hình trước kia, khi cô còn ở nhà họ Cố, cô vốn dĩ sẽ không đến mức sẽ bùng nổ ngay như vậy. Nhưng bây giờ, Cố Tử Mạt đã không phải là Cố Tử Mạt sống trong bóng tối ở nhà họ Cố nữa rồi. Cô sẽ không uất ức bản thân mình, sẽ không ẩn nhẫn, không biểu đạt. Cô đã biết nghe tiếng lòng của mình. Hiện tại, cô cảm thấy người đàn ông này đang qua loa tắc trách, qua loa với cô, như vậy thì cô nhất định phải nói ra. Nếu trong lòng đã không còn ấm áp vì anh nữa, vậy thì cô không thể tiếp tục ở lại nữa. Cố Tử Mạt yên lặng, rút lui khỏi trong lòng anh, hạ mi thuận mắt, không nói gì nữa. Nhưng Lục Duật Kiêu cũng không có tức giận như cô nghĩ, sự thấp thỏm của cô bị anh nhìn rõ trong mắt, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Anh có chút không biết bây giờ tâm tư của Cố Tử Mạt là gì. Cố Tử Mạt trước kia sẽ cố ý xa lánh cùng người xung quanh, lại có thể từng bước một đến gần tim của anh, mà Cố Tử Mạt hiện tại không muốn đến gần anh, ngược lại đi chú ý những tin tức loạn thất bát tao này, điều này làm cho anh rất đau lòng. Nhưng khổ nỗi, trước mặt anh lại không hề có phương pháp phá giải. Cố Tử Mạt đưa tay cầm lại điện thoại di động, đi về phía phòng ngủ, đi tới cửa phòng ngủ, cô xoay người lại, nói với anh. Vậy anh đi đi, em không muốn ngăn cản anh, cho em thời gian, em cũng cần thời gian suy nghĩ. Không đợi anh trả lời, cô liền xoay người lại, khép lại cửa phòng, gửi một tin nhắn cho Diệp Nhất Đoá. Đại cương đã sửa sang lại một cách tinh tế rồi, dự tính đầu tháng sau sẽ kết thúc. Nhà hàng Ốc Biển vốn dĩ có tiếng là một nhà hàng duy nhất lấy ốc làm chủ đề và nguyên liệu chính của nhà hàng. Đập vào mắt đều là đủ các loại ốc biển quen thuộc cũng như chưa bao giờ biết đến. Khắp nơi đều có thể thấy được những chiếc tủ trưng bày. Ngược lại, không giống như một nhà hàng, càng giống như viện bảo tàng hơn. Mà lúc này, cô và Diệp Nhất Đoá ngồi ở một chiếc có hình đèn thủy tinh. Dọc theo đèn thủy tinh treo một vòng ốc phượng hoàng lớn nhỏ, giống nhau. Vỏ ốc và ánh đèn cùng chiếu rọi, có một loại nhớ hoa lệ hoài cổ. Vậy mà không hòa hợp cùng loại không khí an tĩnh hoài cổ này, chính là vẻ mặt kích động của Diệp Nhất Đoá. Diệp Nhất Đoá thao thao bất tuyệt nói những chuyện lý thú cùng bát quái cô ấy gặp phải trong thời gian cô không có ở đây, nhưng từ đầu đến cuối cùng cũng không nghe được một lời hồi đáp từ Cố Tử Mạt. Thế mới biết là cô đang không yên lòng. Điều này làm cho Diệp Nhất Đoá hết sức thất bại. Cô nhìn Cố Tử Mạt ngồi đối diện đang cầm một ly sữa chua, đưa tay sang vỗ vỗ lên mặt bàn bên phía cô, hất hàm, bất mãn chu môi nói. Uầy uầy uầy, chị có nghe hay không thế? Như vậy rất không tôn trọng em muốn tức giận. Lúc này Cố Tử Mạt mới hồi hồn, ngẩng đầu lên, chống lại khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sức sống của Diệp Nhất Đoá. Ngoạc môi tỏ vẻ thật xin lỗi, chọc chọc đèn thủy tinh trên đỉnh đầu. Vừa rồi chị đang đếm, phía trên treo bao nhiêu ốc biển. Xin lỗi, em nói tiếp đi, bây giờ chị sẽ nghiêm túc nghe. Sau khi Lục Duật Kiêu đi rồi, cô cũng không tiếp tục ở lại Hồng Kông, mà nhanh chóng trở lại. do Diệp Nhất Đóa đón gió tẩy trần cho cô. Về phần vì sao vừa rồi cô không yên lòng, mấu chốt đương nhiên là ở trên người Lục Duật Kiêu rồi. Diệp Nhất Đóa bĩu môi, tự chỉ vào hai mắt. Chị cho là em mắt mù sao? Vừa rồi ánh mắt của chị đều rời rạc, làm sao đến mốc biển được chứ? Nói mau, có phải chị gặp phải chuyện phiền lòng gì hay không? Nói ra đi, em sẽ nghĩ biện pháp giúp chị. Nghe tiếng, đối diện với ánh mắt quan tâm của Diệp Nhất Đóa, cô cố kéo ra một nụ cười lắc đầu. Không có gì, em không cần nghĩ lung tung. Nhưng Diệp Nhất Đóa đâu có dễ bị lừa như vậy, suy nghĩ một chút hỏi. Có phải liên quan tới Lục Duật Kiêu hay không? Nhìn theo kinh nghiệm của em thì những cậu ấm con nhà giàu này đều không đáng tin. Mỗi người đều giống như Diệp Cẩn Hành vậy, thích chơi trò bội bạc tình nghĩa, không có một cái là chính nhân quân tử. Hai, cố tình dì Mạnh nhà họ Lục kia lại nhiệt tình giới thiệu các loại công tử nhà quyền thế cho em như vậy, em đều không thể tiếp nhận được. Diệp Nhất Đóa chán nản nói đến chuyện làm bản thân bất đắc dĩ, lại than thở một tiếng. Cố Tử Mạt nghe được Diệp Nhất Đóa nhắc tới chuyện giới thiệu đối tượng, liền nghĩ ngay đến Hứa Ngộ. Cô uống một ngụm sữa chua, ra vẻ như là trong lúc vô tình nhắc tới vậy, mở miệng hỏi. Em không phải là có bạn trai rồi sao? Chính là cái anh chàng Hứa Ngộ đó, sao có thể vẫn bị giới thiệu đối tượng để quen biết chứ? Em cũng không biết, Diệp anh đó thật kỳ kỳ quái quái, em cũng đã nói cho dì ấy rồi, em đã có bạn trai, nhưng dì ấy vẫn không ngừng giới thiệu những người được gọi là thanh niên tài tuấn cho em. Diệp Nhất Đoàn nói xong, phiền não lắc lắc đầu, cuối cùng nói dứt khoát. Em vẫn cảm thấy sao dì ấy lại quan tâm đến chuyện của em như vậy, nhất định là ăn no không có việc gì làm. Cố Tử Mạt nghe được câu cuối của Diệp Nhất Đóa, khóe miệng giật giật khuyên giải. Bậc cha chú quan tâm đến con cháu, hợp tình hợp lý, em được mọi người quan tâm nên cảm thấy ấm áp mới đúng. Nói đến cuối, giọng nói của cô yếu đi rất nhiều, lờ mờ cảm thấy mặt mũi có cảm xúc cô đơn đang chảy ra ngoài. So sánh với Diệp Nhất Đóa đang ở trong phúc mà chẳng biết, đúng lúc cô lại ngược lại. Cuộc sống ở nhà họ Cố không có ai quan tâm đến cô, ngay cả đám cưới của cô cũng không có lấy một ai chúc phúc. Vậy thì chị sai lầm rồi, điều này không thể trách em được. Dì Mạnh thật sự quá kỳ quái. Từ lần đầu tiên gặp em, dì ấy đã nói rất hợp ý với em, còn nói muốn nhận em làm con gái nuôi nữa. Chẳng qua em từ chối, làm con gái nuôi của Lục Hoài Nam cũng không phải là một chuyện tốt. Huống chi, trước kia em còn có thù oán với Lục Duật Kiêu nữa. Nghĩ đến việc cô phá hủy vườn hoa tulip của Lục Duật Kiêu, cô không khỏi ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái. Cố Tử Mạt bị bắt được câu chữ trong lời nói của Diệp Nhất Đóa, nhướng mày, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Diệp Nhất Đóa vuốt lỗ mũi, chú ý tới vẻ nghi ngờ trong mắt Cố Tử Mạt, lập tức giải thích cho cô. Dì Mạnh chính là đương gia chủ mẫu Mạnh Nhụy, vợ hai của Lục Hoài Nam, cũng chính là mẹ kế của Lục Duật Kiêu. Rất dễ hiểu, nhưng nghe đồn đại thì là kẻ thứ ba thượng vị, còn trên thực tế thì em cũng không rõ ràng lắm. Nhắc tới kẻ thứ ba thượng vị, Diệp Nhất Đóa liền tràn đầy cảm khái, trong đầu có cái gì đó lướt qua. Bất giác cô toét miệng cười, trừng mắt nhìn sang Cố Tử Mạt. Tử Mạt, chị nói xem, rốt cuộc thì kẻ thứ ba lợi hại hơn hay là chính cung có vẻ lợi hại hơn đây? Vẫn là chính cung tương đối lợi hại thôi. Cố Tử Mạt theo bản năng liền nghĩ đến Cố phu nhân giả ngây giả dại, giấu tài vài chục năm, lừa gạt được ánh mắt của tất cả mọi người. Một Cố phu nhân như vậy sẽ phải là người thắng cười đến cùng. Nghĩ đến Cố phu nhân cùng Cố Trình Đông, theo bản năng cô muốn dùng di động tìm hiểu tin tức. Quả nhiên, nhìn đến tin tức Cố phu nhân nghịch tập kích trên trang kết quả, mà những thông tin liên quan cũng rơi vào đáy mắt của cô. Cố phu nhân hạ chiến thư với Cố Trình Đông, thế như trẻ tre, cũng tuyên bố trong vòng 3 năm sẽ thâu tóm Cố thị. Mà nhà họ Hà đã tuyên bố phá sản, gần đây đang bị kiểm toán sổ sách chứng từ. Sông có khúc, người có lúc, câu nói này tóm lại là không có sai. Nghĩ tới đây cô không khỏi than nhẹ một tiếng. Diệp Nhất Đóa thấy Cố Tử Mạt cúi đầu nhìn điện thoại di động, còn than thở một tiếng như vậy, liền tự hiểu thành cô đơn, không khỏi lên tiếng, lại hỏi cô, có phải liên quan đến Lục Duật Kiêu hay không? Tay Cố Tử Mạt đang cầm điện thoại di động hơi cứng lại. Tại sao hỏi như thế? Diệp Nhất Đóa vừa hỏi liền đúng chuẩn, làm cho cô có chút bó tay hết cách. Đoán thôi, chẳng qua em tin em đoán cũng đúng 89/10. Chị xem, Lục Duật Kiêu cùng Đinh Uyển lên trang bìa các báo, hơn nữa em còn nghe dì Mạnh nói Lâm Yên Nhiên đến một bệnh viện tư nhân ở chỗ chúng ta để điều dưỡng, một hành hậu lại thêm một người vợ chưa cưới nữa, nhất định chị sẽ cảm thấy bốn phía đều là địch. Phụ nữ mà, cảm giác khủng hoảng sẽ thần hồn nát thần tính. Một khi thần hồn nát thần tính thì sẽ không vui, làm cái gì đều không có hứng thú, như chị chính là như vậy. Cố Tử Mạt cụp mắt, không còn cách nào phủ nhận. Ngày trước sao cô không phát hiện ra ánh mắt của cô nhóc này lại sắc sảo như vậy chứ? Cô không còn lời nào để nói, chỉ cải chính cách nói của Diệp Nhất Đóa. Anh ấy và Lâm Yên Nhiên không phải quan hệ vợ chồng chưa cưới. À, Diệp Nhất Đóa giật mình thét chói tai. Bọn họ đã giải trừ loại quan hệ đó rồi. Có thể nói là như vậy. Theo ý tứ của Lục Duật Kiêu, anh ấy và Lâm Yên Nhiên chưa từng có loại quan hệ kia. Đó không phải là rất tốt sao? Tại sao chị còn có thể không vui chứ? Diệp Nhất Đóa lại tiếp tục hỏi. Vừa hỏi xong, trong lòng cô cũng có đáp án, lập tức liền bật thốt lên. Có phải bởi vì Lâm Yên Nhiên tà tâm không chết hay không? Mượn lý do sức khỏe không tốt, chiếm lấy Lục Duật Kiêu. Lục Duật Kiêu sẽ không có cách nào khác ở bên cạnh chị. Cố Tử Mạt khẽ gật đầu, khóe mắt tràn đầy mỏi mệt. Cô hơi chột dạ nhìn về phía Diệp Nhất Đóa nói. Chị cũng không biết có phải mình lòng dạ quá hẹp hòi hay không, nhưng mà chị lại vẫn cứ cảm thấy không an toàn. Chẳng qua có thể bởi vì đều là phụ nữ. Sau khi Diệp Nhất Đóa nghe xong, phản ứng đầu tiên cũng là giận dữ hỏi. Tại sao có thể như vậy chứ? Lâm Yên Nhiên không biết hai người đã kết hôn rồi sao? Tại sao cô ấy vẫn cứ chiếm lấy chồng của người khác chứ? Quả thực là không biết xấu hổ. Theo em được biết, Lâm Yên Nhiên cùng nhà họ Lục cũng không có chút liên hệ máu mủ nào cả. Từ nhỏ cô ấy lớn lên ở nhà họ Lục, ăn, mặc, ở, đi lại đều là nhà họ Lục, bây giờ còn chiếm đoạt Lục Duật Kiêu nữa. Cô ấy đang làm gì chứ? Anh ấy nói, anh ấy coi Lâm Yên Nhiên như muội muội mà chăm sóc. Dù sao Lâm Yên Nhiên ở trong nước bơ vơ, không nơi nương tựa. Nghe Diệp Nhất Đóa đầy căm phẫn, Cố Tử Mạt than thở, nói ý của Lục Duật Kiêu cho cô ấy nghe. Vẻ mặt Diệp Nhất Đóa không dám gật bừa. Cái gì mà chăm sóc em gái chứ? Anh ta cảm thấy bản lĩnh chăm sóc người khác của mình rất giỏi sao? Phải chăm sóc Lâm Yên Nhiên, mời một nhân viên hộ lý đến là được rồi. Cố Tử Mạt không có biện pháp phản bác lời nói của Diệp Nhất Đóa, bởi vì cô ấy nói không có sai. Tử Mạt, nếu như là em liền trực tiếp gặp Lâm Yên Nhiên, ngả vai trực tiếp với cô ấy, đừng để cho cô ấy luôn lấy sức khỏe làm cái cớ cuốn lấy Lục Duật Kiêu. Đúng rồi, không phải cô ấy đang ở bệnh viện đây sao? Vậy chúng ta hãy cùng nhau đi gặp cô ấy. Đến lúc đó khẳng định Lục Duật Kiêu cũng đang ở đây, chị hãy nắm chắc cơ hội ở cùng với Lục Duật Kiêu, thuận tiện lôi kéo Lục Duật Kiêu về nhà. Chị đó, vào thời khắc mấu chốt, nhất định không nên bởi vì tức giận mà không để ý đến Lục Duật Kiêu, cẩn thận tạo thời cơ cho kẻ địch lợi dụng đó. Diệp Nhất Đóa hình như vô cùng có kinh nghiệm, giọng nói cũng đầy căm phẫn. Cố Tử Mạt nhìn cô bé một hồi lâu bật cười. Nhất Đóa, làm sao em lại có kinh nghiệm như vậy? Xem nhiều phim về luân thường đạo lý gia đình sao? Chị thấy em cũng không giống như người sẽ xem loại phim gia đình này. Mấy ngày không gặp, Diệp Nhất Đóa vẫn là cả người hàng hiệu, trên mặt vẫn là kiểu dáng xinh đẹp tươi trẻ, sức sống bắn ra bốn phía, thanh xuân bức người. Dù thế nào đi nữa đều khó mà liên hệ một cô gái thời thượng với loại phim gia đình phong cách tầm thường với nhau được. Chị đừng trêu chọc em nữa. Diệp Nhất Đóa bĩu môi. Bên cạnh em có nhiều ví dụ lắm. Em có rất nhiều bạn bè. Sau khi lập gia đình, biết được có cô gái trẻ cuốn lấy chồng mình, liền tỏ vẻ không vui với chồng, thể hiện tính khí đại tiểu thư, lại vì cái gọi là mặt mũi chơi trò chiến tranh lạnh với chồng mình. Kết quả chính là đẩy chồng mình đến bên cạnh những người phụ nữ khác. Cố Tử Mạt nghe xong cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý. Thừa dịp người đàn ông còn chưa phạm sai lầm, phải nhanh chóng kéo người đàn ông đến bên cạnh mình để canh chừng, tránh cho người có lòng thừa cơ lợi dụng. Lúc này, cô liền quyết định nghe theo đề nghị của Diệp Nhất Đóa, tạm thời sẽ không chiến tranh lạnh với Lục Duật Kiêu. Sau khi hai người dùng cơm xong, cô và Diệp Nhất Đóa cùng đi lấy xe, mới vừa đi được nửa đường, liền nhận được điện thoại của Lục Duật Kiêu. Thì ra Lục Duật Kiêu đã biết được việc cô đã trở về, cô cũng không làm khó Lục Duật Kiêu, nói cho anh biết mình mới vừa ăn cơm với Diệp Nhất Đóa xong. Trước mắt tâm tình coi như không tệ. Cô bị anh quan tâm hỏi mấy câu, cũng theo bản năng hỏi tình hình của anh. Bây giờ anh đang ở đâu? Bệnh viện hay công ty? Anh đang ở... Lục Duật Kiêu còn muốn nói gì, lại bị người khác cắt đứt. Tiếng ầm ĩ biến mất một phút, chắc là anh che ông nói để nói chuyện với người khác. Chốc lát sau, anh vội vàng nói. Tử Mạt, anh có chút việc, lát nữa sẽ gọi lại cho em. Không chờ cô trả lời, anh đã cúp điện thoại. Cố Tử Mạt mím môi, trực giác nói cho cô biết. Hiện tại, nhất định là anh đang ở bệnh viện. Hơn nữa vừa rồi anh bởi vì Lâm Yên Nhiên bỏ qua cô, lần này cô vẫn là vị trí thứ hai. Vừa đúng lúc Diệp Nhất Đóa lái chiếc xe Maserati màu trắng tới, cô mở cửa xe, ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh ghế lái, nói ngắn gọn. Nghe theo em, chúng ta cùng đi bệnh viện, đi đoạt người, đoạt lại chồng. Được, chị cố gắng lên, em cổ động cho chị. Xe dừng trước cửa một tiệm bán hoa gần bệnh viện, Cố Tử Mạt nhìn Diệp Nhất Đóa một cái, lập tức hiểu ý xuống xe, đi qua chọn một bó hoa tươi, ra khỏi cửa tiệm bán hoa, còn đi đến cửa hàng bên cạnh mua một giỏ trái cây tươi. Diệp Nhất Đoá nhìn cô xách theo giỏ trái cây, ôm hoa tươi, không nhịn được khinh bỉ cô. Quá tiện nghi cho Lâm Yên Nhiên rồi, nếu đổi lại là em cũng chỉ mua một thứ thôi. Đây là chị muốn để cho cô ấy nhìn một chút phong thái của chị, cố Tử Mai cãi lại. Thật ra thì cô mua hai phần, đơn giản là vì sĩ diện, bởi vì Diệp Nhất Đoá cũng biết Lâm Yên Nhiên, nếu Diệp Nhất Đoá đi cùng cô, cũng không thể hai tay chống chân được. Vỗ tay, cái này hay. Diệp Nhất Đoá nghe lời này tin là thật, nâng tay đang đặt trên vô lăng lên, thật sự vỗ tay cho cô một cái. Lúc đi tới phòng bệnh, Cố Tử Mạt kín đáo đưa giỏ trái cây cùng hoa tươi trên tay mình cho Diệp Nhất Đoá. Em cầm giúp chị, như vậy chị sẽ dễ dàng giao ai hơn. Diệp Nhất Đoá nhếch miệng khẽ cười, đẩy Cố Tử Mạt đi phía trước mình, hoạt bát nói. Yên tâm đi, có em ở đây, chị cũng đủ oai phong rồi. Đi thôi, chị đi ở phía trước, em đi ở phía sau, em làm người hầu của chị. Cứ như vậy Diệp Nhất Đoá ở phía sau, Cố Tử Mạt ở phía trước, hai người tiến về phía phòng bệnh trên tầng của Lâm Yên Nhiên. Cửa thang máy mở ra, đúng lúc Cố Tử Mạt nhìn thấy Lục Duyệt Kiêu từ bên kia đi tới. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhàn nhạt. Tử Mạt. Cố Tử Mạt lôi kéo Diệp Nhất Đoá đi ra thang máy. Còn có Nhất Đoá nữa. Sao em lại tới đây? Cố Tử Mạt nói với anh. Em tới thăm Lâm Tiểu Thư, lần trước không phải anh nói, giới thiệu bọn em quen biết nhau sao? Vậy thì hôm nào không bằng hôm nay thôi. Lục Duyệt Kiêu gật đầu một cái. Có thể, nhưng mà bây giờ cô ấy mới vừa uống thuốc xong, đã ngủ rồi. Cố Tử Mạt nghe ra ý tứ trong lời nói của anh, hạ mắt, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, cứng ngắc mỉm cười nói. Xem ra thật đáng tiếc, nếu không em chờ một lúc vậy, dù sao em cũng không có việc gì, ngồi chờ một lúc vậy. Đúng vậy, chúng tôi có thể đợi. Diệp Nhất Đoá ở phía sau nhếch miệng phụ họa. Lục Duyệt Kiêu gật đầu một cái, ánh mắt quét qua đồ trong tay Diệp Nhất Đoá, đón lấy, sau đó gọi Bùi Dực ra ngoài. Bùi Dực, Nhất Đoá tới, các cậu ôn chuyện một chút. Chết. Diệp Nhất Đoá nhìn Bùi Dực đi ra từ trong phòng bệnh, gần như nghẹn họng nhìn chân chối, xô đẩy Cố Tử Mạt một chút liền nói, ai ra, em đi trước, không cùng chị nữa, một mình chị chiến đấu cũng có thể thắng. Nói xong không đợi Cố Tử Mạt nói gì đã chạy mất. Lục Duyệt Kiêu cho Bùi Dực một ánh mắt, Bùi Dực liền đuổi theo. Lúc Bùi Dực chạy qua người Cố Tử Mạt, rõ ràng Cố Tử Mạt lại nghe đến lời đánh giá kinh điển của Bùi Dực đối với cô. Con riêng. Thấy Diệp Nhất Đoá cùng Bùi Dực vào thang máy, lúc này Lục Duyệt Kiêu bỏ giỏ trái cây cùng hoa tươi trong tay xuống, bỗng nắm lấy tay của cô, nắm thật chặt. Cố Tử Mạt ngẩn người, hai gò má đỏ lên, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng bệnh, nhỏ giọng nói. Gì đến mức vội vã như vậy? Giỏ trái cây cùng hoa tươi cô chọn lựa cũng bị anh làm hỏng rồi. Sao đột nhiên trở về? Cũng không có nói cho anh biết. Thật ra thì chúng ta có thể cùng nhau trở về. Anh hôn trán của cô, hỏi chuyện cô bỗng nhiên trở về. Cô không yên lòng nói. Xử lý xong chuyện mua nguyên liệu nên trở về, không có gì. Cửa phòng bệnh bị người từ bên trong mở ra, một y tá che kín nửa khuôn mặt đi ra, dáng người thon thả, mặc dù mặc đồng phục không vừa người, nhưng xem ra cũng là linh lung hấp dẫn, bất giác cô nhìn cũng nhiều mấy lần. Nhưng khi ánh mắt của cô chuyển qua ánh mắt của cô y tá này, trong nháy mắt cô liền sửng sốt. Cặp mắt kia luôn là thiên biến vạn hóa, có thể yêu kiều mang theo yêu thương, để cho anh sinh lòng thương tiếc, trong nháy mắt cũng có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén giết anh trong vô hình. Cố Tử Mạt đã thấy qua đủ loại biến hóa của đôi mắt này, đương nhiên sẽ không nhận lầm, cho dù hiện tại đối phương đang đeo khẩu trang. Ánh mắt sắc bén của cô liếc qua, đẩy tay Lục Duyệt Kiêu ra, nhanh chóng chạy về phía đối phương, nắm cổ tay của đối phương lạnh lùng nói. Cố Trinh Trinh, cô tới đây làm gì? Sau khi nói ra, cô mới phát hiện phản ứng của mình thật quá mức, lại kêu lớn tiếng như vậy ở cửa phòng bệnh trong bệnh viện. Cố Trinh Trinh bị cô nhận ra, tháo khẩu trang xuống, sợ sệt nhìn người bên trong phòng bệnh một chút, nhỏ giọng chanh chua nói. Em tới thăm bạn thôi, điều này có gì lạ chứ? Chị, chẳng lẽ chị không cho phép em kết bạn tới thăm hay sao? Như vậy thì chị cũng quá bụng dạ hẹp hòi rồi. Lục Duyệt Kiêu thấy là Cố Trinh Trinh, liền bước nhanh đến cửa phòng bệnh, nhìn lướt qua Cố Trinh Trinh, liền đẩy cửa phòng bệnh ra, đi xem tình hình của Lâm Yên Nhiên. Anh phái người đặc biệt theo sát hành tung của Cố Trinh Trinh, cấm Cố Trinh Trinh bước vào nơi này nửa bước, nhưng chặt chẽ 100 vẫn luôn có một kẽ hở, vậy mà Cố Trinh Trinh có thể kiềm thiền thoát xác, cải trang tới gặp Lâm Yên Nhiên. Lúc anh đi vào, Lâm Yên Nhiên vẫn còn nhắm mắt, nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mặc dù sắc mặt của cô hơi kém, nhưng được cái ngủ rất yên ổn, hình như không bị quấy rầy. Như vậy, Cố Trinh Trinh có nói chuyện gì với cô hay không? Đây là mấu chốt nhất. Ánh mắt anh sắc bén, quét xung quanh một vòng, ánh mắt đập vào góc trên ngăn kéo tủ, hình như có lộ ra một góc tạp chí. Anh không bỏ qua một chút dấu vết này, đi tới, kéo ngăn tủ thấp ra, rút quyển tạp chí bên trong ra, nội dung phía trên cũng không xa lạ, là trang báo của anh và Ninh Uyển. Cố Trinh Trinh lấy ra, hay là tự Lâm Biên Nhiên lấy tới? Vốn dĩ là một tờ tạp chí phỏng phiu, ở trong tay của anh, bị nắm chặt, nhăn nhúm không chịu nổi. Anh thở dài, vuốt vuốt nếp uốn trên quyển tạp chí cho thẳng, sau đó thả lại chỗ cũ. Cuối cùng mới cẩn thận thả nhẹ bước chân đi ra ngoài. Gần như cùng lúc bước chân Lục Duật Kiều bước ra ngoài, cô gái nhỏ nằm trên giường bỗng dưng trợn to hai mắt. Ánh mắt của cô sững sờ nhìn góc tạp chí nơi ngăn kéo tủ. Vừa rồi Lục Duật Kiều đã đặt quyển tạp chí về chỗ cũ, ngay cả một chi tiết nhỏ cũng không thay đổi. Mà cô, trong lúc vô tình, sẽ mất đi người đàn ông tỉ mỉ này. Bạn tốt của cô Cố Trinh Trinh đã nói, còn quanh quẩn ở bên tai của cô, chân tướng ở trong đó thật quá châm chọc đối với cô, không cách nào để cô tiếp nhận. Lâm Miên Nhiên lấy quyển tạp chí trong ngăn kéo ra, cô dùng ngón tay vuốt ve dung nhan của Ninh Uyển, khóe miệng bật ra một nụ cười gần như réo rắt thảm thiết. Quần xanh, tại sao, tại sao? Cô cũng không biết làm sao, không khống chế được tự lẩm bẩm. Cố Trinh Trinh nói cho cô biết, Ninh Uyển chỉ là quân địch giả của cô, mà địch giả nhân chân chính của cô lại là cái người gọi là Cố Tử Mạt kia. Tại sao? Cô không phục, cô rất không phục. Bản thân thua Cố Tử Mạt càng không muốn chịu thua số mạng. Vị chuyên gia xem tướng đó nói cho cô bốn chữ, bạc mệnh phúc cạn, chẳng lẽ cô nên vì vậy mà chấp nhận sao? Không thể nào, từ nhỏ cô lớn lên ở bên nhà họ Lục, hưởng thụ điều kiện ăn mặc sử dụng đều là tốt nhất, toàn bộ là bởi vì Lục Hoài Nam yêu thích. Vậy sau khi Lục Hoài Nam trăm tuổi thì thế nào? Cô có thể dựa vào người nào? Đáp án dĩ nhiên là người thừa kế thứ nhất của nhà họ Lục, Lục Duật Kiêu. Bắt đầu từ lúc cô hiểu chuyện thì cô đã ỷ lại tương lai của mình lên người Lục Duật Kiêu rồi. Nhưng vì sao Lục Duật Kiêu lại ung dung thản nhiên cưới người khác, không cho cô một cơ hội lấy hơi chứ? Tôi thật hận, cô dùng hết hơi sức ra sức cào tờ tạp chí trong tay, gương mặt Ninh Uyển đã bị cô cào sạch sẽ, hoàn toàn không có dấu vết. Khóe miệng bi thương đã trở nên âm trầm. Cố Tử Mạt, tôi cũng sẽ để cho cô giống như cô ta, biến mất hoàn toàn. Ngoài phòng bệnh, Cố Tử Mạt nhìn chằm chằm Cố Trinh Trinh. Cô có cảm giác cô em gái này của cô lại thay đổi một tầng. Trước kia Cố Trinh Trinh làm ra vẻ ăn năn hối cải, làm bộ làm tịch, đặt mình rất thấp. Nhưng hai lần gặp mặt gần đây, thái độ của Cố Trinh Trinh lại thay đổi, trở nên có sức lực hơn rồi. Ngay cả trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta đều viết hai chữ hãnh diện. Cố phu nhân vừa xoay người, con gái ruột thịt của bà ấy cũng là như thế. Két một tiếng, Lục Duật Kiêu từ bên cạnh đẩy cửa ra ngoài. Cuối cùng Cố Tử Mạt cũng đợi được anh, đi tới trước mặt anh, đưa tay kéo Lục Duật Kiêu đến trước mặt Cố Trinh Trinh, hít một hơi hỏi anh. Cố Trinh Trinh, để cho em hỏi anh, một ngày trước ngày chúng ta kết hôn, vụ tai nạn xe cộ hôm đó rốt cuộc là tình huống như thế nào? Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt rời về phía Cố Trinh Trinh. Anh nhịn Cố Trinh Trinh đã không phải là lần một, lần hai, một lần hai lần không tiếp tục đến lần thứ ba được. Là như vậy. Cố Trinh Trinh to gan thừa nhận, không sợ đưa ánh mắt nhìn Lục Duật Kiêu. Video theo dõi ngày hôm đó cô đã xem qua rồi, không ai có thể nhìn ra chân tướng thật sự. Như thế nào đi nữa, cứ đúng đều là cô cứu Cố Tử Mạt, cô không sợ chút nào. Tử Mạt, việc này trở về anh sẽ nói rõ chi tiết cho em nghe. Anh nắm chặt tay Cố Tử Mạt, ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía Cố Trinh Trinh. Cố nhị tiểu thư, tôi đã giao video theo dõi cho tổ trinh sát điều tra, bọn họ cho tôi một kết quả khiến tôi giật mình. Giật mình? Cố Trinh Trinh bị hù dọa, hoa dung thất sắc, ngay cả bước chân cũng đui về phía sau mấy bước. Điều này cũng trong dữ liệu của anh đi về phía trước mấy từng bước mà ép sát cảnh cáo nói. Nếu như cô còn biết chừng mực một chút, cũng không nên xuất hiện ở những trường hợp không thích hợp nữa, cả những nơi không thích hợp nữa. Cô Trinh Trinh cau mày, sắc mặt tái nhợt. Tôi biết rồi. Nói xong cô cũng không dám ngẩng đầu lên nữa, hoảng hốt chạy bừa tìm cầu thang, vội vàng chạy vội đi xuống. Chuyên gia nói thế nào? Kết quả là gì? Cố Tử Mạt nhìn Cố Trinh Trinh hoảng hốt đi mất, trong lòng cũng đã suy đoán được 7-8 phần chân tướng. Anh cứ nói với em đi, em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nói đơn giản, chính là Cố Trinh Trinh cố ý đưa xe ở trên đường với người khác, muốn thiết kế cho xe của đối phương đâm vào em. Nhưng mà ở vào giây cuối cùng, cô ta thu lá gan lại. Vì cứu vãn cục diện, cô ta cố gắng đánh tay lái, tự mình đụng vào xe của đối phương. Nhìn ngoài mặt là cô ta cứu em, nhưng trên thực tế, cô ta chính là người đứng đằng sau. Dứt lời anh cúi đầu, lại chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cô. cho nên không có phát giác được khóe miệng của cô khẽ cứng ngắc. Cũng bởi vì như vậy, anh làm trao đổi với cô ta. Cô lạnh nhạt nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net